Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, lần đầu gặp Xí Hỏa Học Viện Hỏa Vũ. Có thể là tham gia thi dự tuyển duyên cớ, đi tới nơi ở phía sau mọi người rất nhanh liền tiến vào trong giấc mộng. Cho đến sáng ngày thứ hai, các ngươi nói, lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu. Chúng ta có thể hay không thu được quán quân a? Ta nhìn Võ Hồn Điện cùng Già La Đế Quốc mấy chi đội ngũ. Đều là khí thế hùng hổ a. Khí thế hùng hổ thì thế nào? Muốn ta nói, bọn hắn đều khó có khả năng lại là Trần Ca đối thủ. Ta đến bây giờ nhưng đều chưa từng nhìn thấy có so Trần Ca còn cường đại hơn người trẻ tuổi. Điều này cũng đúng. Bọn hắn mặc dù thực lực không tầm thường, thế nhưng là cùng Trần Ca cùng so sánh, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Ngoặc kép, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngọc Trần vừa mới rửa mặt một phen, liền nghe đến Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người tiện hề hề âm thanh. Kẹt kẹt, nghe được hai người thanh âm, Ngọc Trần đem đồ rửa mặt để tốt, bước chập chững đi ra cửa bên ngoài. Ngọc Trần bọn hắn chỗ tồn tại tửu điếm, so phổ thông tửu điếm muốn xa hoa bên trên không ít. Một tầng bất quá liền mười mấy gian phòng, chính giữa vị trí thì là có một cái to lớn phòng nghỉ ngơi. Lúc này, Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch, Đường Tam cùng Thạch Ma bọn người thân ở phòng nghỉ ngơi. Tiểu Vũ cùng Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mạch Y Nhiên mấy nữ hài tử. Cũng là ngồi tại nghỉ ngơi sảnh một cái khu vực bên trong. Mấy người không biết rõ tại cái kia nghị luận cái gì. Ý cười đầy mặt, Trần Ca, tỉnh rồi, Trần Ca, nhìn thấy Ngọc Trần theo bên ngoài gian phòng đi ra đến. Mọi người lập tức mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi. Tiểu Vũ mấy người càng là dừng lại nói chuyện với nhau. Ý cười đầy mặt đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Chào buổi sáng. Chú ý tới Tiểu Vũ mấy người ánh mắt, Ngọc Trần cũng là mỉm cười gật đầu đáp lại mấy người. Tiểu quái vật nhóm, đều tỉnh dậy a, các người cũng không cần muốn nhiều như vậy. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lấy thực lực các ngươi. Mặc dù đụng tới Già La Thất Tinh Học Viện hoặc là Võ Hồn Điện, cũng có sức đánh một trận. Đúng rồi, xen vào các ngươi thu được thi dự tuyển thắng lợi. Các ngươi từ trước đến nay hẹp hòi phất lan đức hiệu trưởng. Chuẩn bị cơm trưa mang các ngươi đi thiên đấu thành tiệm cơm có một bữa cơm no đủ. Đúng lúc này, Ngọc Tiểu Cương theo gian phòng đi ra, mở miệng cùng mọi người nói. Hắn cực kỳ hiển nhiên, cũng là nghe được vừa mời Áo Tư Tạp mấy người tiếng nghị luận. Tốt a, khó được hiệu trưởng khách khí như vậy. Cơm trưa nhất định muốn thật tốt làm thịt hiệu trưởng một hồi. Ngọc Tiểu Cương lời nói vừa nói ra. Áo Tư Tạp mấy người lập tức lớn tiếng khen ngợi. Vừa nhắc tới ăn, Mã Hồng Tuấn càng là đứng tại cái kia cười ngây ngô. Bây giờ sắc trời còn sớm. Nếu là ăn cơm trưa, Trần Ca, cái kia nếu không chúng ta đi thiên đấu thành phụ cận đi dạo một vòng. Đến tham gia cao cấp hồn sư giải thi đấu nhiều ngày như vậy. Nói đến, chúng ta còn không có tốt cũng may đế đô đi dạo một vòng đây. Tiểu Vũ lanh lợi đi tới Ngọc Trần. Bên cạnh, biểu lộ cực kỳ đáng yêu. Đúng nga, thi dự tuyển tiến hành lâu như vậy. Chúng ta còn không có tại thiên đấu thành bên trong thật tốt dạo chơi đây. Nghe nói. Thiên đấu thành bên trong có đế quốc lớn nhất cửa hàng. Bên trong khẳng định có không ít đồ tốt. Một bên Chữ Vinh Vinh cũng là mở miệng phụ họa. Liền Chu Trúc Thanh, nghe được dạo phố thời điểm, cũng là con mắt thả ra một tia tinh quang đến. Khả năng đối với nữ hài tử tới nói, trời sinh liền đối dạo phố mua đồ vật cảm thấy hứng thú. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt. Mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh yêu cầu lưu tại nơi ở bên trong tu hành, lấy được đến ban thưởng lập tức ngàn năm hồn hoàn một mai. 2. Đánh hai người một bàn tay, đồng thời mở miệng nhục mạ, người cái này bại gia nương môn. Lấy được đến ban thưởng một mai kim hồn tệ. 3. Đáp ứng hai người thỉnh cầu, đồng thời tiến về thiên đấu thành du ngoạn một phen, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp cộng 1. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Cùng lúc đó, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Theo ba cái tuyển hạng đến nhìn, chỉ là ban thưởng, Ngọc Trần giờ đây toàn thân 9 cái hồn hoàn đều là vạn năm. Tự nhiên chướng mắt cái thứ nhất ban thưởng, về phần dù cho là cái thứ hai hệ thống tuyển hạng, dù cho là nó tuyển hạng ban thưởng càng phong phú, Ngọc Trần cũng sẽ không lựa chọn. Cuối cùng, cách làm này quá mức đáng giận. Kể từ đó, chỉ có cái thứ ba hệ thống ban thưởng hồn lực đẳng cấp cộng 1. Đối Ngọc Trần dù sao cũng hơi công dụng. Tốt, vậy chúng ta cùng đi chứ. Đảo qua ba cái tuyển hạng ban thưởng, Ngọc Trần rất nhanh làm ra lựa chọn, vừa đúng xem như giải sầu một chút. Giờ đây thiên đấu thành bên trong ngư long hỗn tạp, đã các ngươi muốn đi dạo một vòng, dứt khoát ta cùng nhị long bồi các ngươi cùng nhau đi, bảo đảm mấy người các ngươi an toàn. Ngọc Tiểu Cương nghe được Ngọc Trần mấy người nói chuyện với nhau thanh âm, cùng Liễu nhị long đồng loạt dẫn theo Ngọc Trần đám người tiến về thiên đấu thành trên đường phố chính. Thiên đấu thành bên trong tổng cộng chia làm 4 đầu chủ yếu đường đi. Thế nhưng phồn hoa nhất đường đi còn là ở vào cao cấp hồn sư giải thi đấu hội trường đối diện tới một lối đi. Ngọc Trần bọn hắn tại Ngọc Tiểu Cương dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền đi tới trên con đường này. Bởi vì thiên đấu thành giờ đây ngư long hỗn tạp, cho nên nói Ngọc Trần một đoàn người, mỗi người đều mang mặt nạ, nhìn không ra khuôn mặt. Đến, ta chỗ này có tốt nhất ngọc thạch, các vị đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua á. Ta chỗ này có thiên địa dựng dục mà sinh hỏa thạch, có thể trên phạm vi lớn gia tăng hồn sư tu hành tốc độ, là hiếm có bảo vật a. Ta nơi này chính là có linh dược, trong tay của ta gốc này hỏa vân thảo, thế nhưng là ta hao tốn đại giới làm đến, hiện tại cần dùng gấp tiền, nhịn đau cắt bán, ngoặc kép. Bởi vì cao cấp hồn sư giải thi đấu duyên cớ, lúc này thiên đấu thành trên đường phố chính, người đông nghìn nghịt, bốn phía truyền đến tiếng giao hàng. Theo tiếng giao hàng nhìn tới, loại trừ có thể nhìn thấy song song cửa hàng bên ngoài, còn có thể nhìn thấy không ít người tại bầy quầy bán hàng. Mỗi cái quầy hàng bên trên đều trưng bày rực rỡ muôn màu thương phẩm, chỉ bất quá mua loại này địa than hóa nhất định phải nắm giữ nhất định nhãn lực giá, không phải vậy căn bản đầy phân thật giả. Liền lấy Ngọc Trần bên tay phải một cái quầy hàng tới nói, lão bản cầm trong tay một gốc đỏ như máu thực vật, trong miệng không ngừng đánh linh dược hỏa vân thảo, danh hào giao hàng không ngừng. Thế nhưng trên thực tế bất quá là một gốc hết sức bình thường thảo dược mà thôi, chỉ là dùng nhất định thủ đoạn làm thủ thuật che mắt, để cái này cây thảo dược có thể che giấu tai mắt người, thoạt nhìn tựa như một gốc chân chính linh dược. Loại này thủ thuật che mắt cực kỳ tinh diệu, chỉ có tinh thông linh dược phương diện này người mới có thể nhìn ra, cùng thực lực bản thân cũng không có bao nhiêu quan hệ. Liền lấy Sử Lai Khắc trong đội ngũ đã đạt tới hồn đấu la Liễu Nhị Long tới nói, nàng tuy là hồn đấu la, thế nhưng cùng thảo dược linh dược tiếp xúc ít, nguyên cớ cũng nhìn không ra. Bất quá trong đội ngũ Đường Tam nhiều ít nhìn ra đầu mối, thân mang thần kỹ diệu thủ hồi xuân Ngọc Trần càng là liếc mắt liền có thể nhìn thấu gốc này linh dược thật giả. Hơn nữa coi như là không có diệu thủ hồi xuân, Ngọc Trần cũng có thể tùy tiện phân ra thật giả. Cuối cùng tại Ngọc Trần trong túi càn khôn, thế nhưng là nằm một nhóm lớn linh dược. trong đó liền bao gồm Hỏa Vân Thảo. Hỏa Vân Thảo, nếu là có thể hấp thu Hỏa Vân Thảo lời nói, ta không đơn giản thực lực có thể tăng lên không ít. Bản thân hỏa diễm cũng sẽ càng tinh túy. Ta tìm thời gian dài như vậy, không nghĩ tới tại thiên đấu thành đụng phải. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời điểm, kèm theo một đạo thanh thúy nữ hài tử âm thanh vang lên. Chỉ gặp lấy một cô gái trung niên đứng đầu mấy người đi tới. Đứng tại loại này trung niên nữ tử bên cạnh, một tên vóc dáng cao gầy, nhìn như 18-19 tuổi nữ hài tử. Càng là thần sắc kích động theo Ngọc Trần một đoàn người bên cạnh đi qua. Chuẩn bị mua gốc kia giả Hỏa Vân Thảo. Nhìn trước mắt mấy người, Ngọc Trần lông mày hơi hơi dương lên. Ngọc Tiểu Cương, Mã Hồng Tuấn đám người có lẽ không có nhìn ra trước mắt mấy người là ai. Thế nhưng thân là xuyên Việt giả Ngọc Trần, trước tiên liền đoán được, trước mắt mấy người trẻ tuổi đều là Xí Hỏa Học Viện đội viên. Dẫn đội tên kia trung niên nữ tử, nên liền là Xí Hỏa Học Viện lão sư dẫn đội. Tên kia vóc dáng cao gầy tên nữ hài kia, thì chính là Xí Hỏa Học Viện chiến đội đội trưởng Hỏa Vũ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.